Có đôi khi Khương Hiểu suy nghĩ, làm sao Chu Tu Lâm có thể thích Tưởng Cần như vậy, có lẽ Tưởng Cần thú vị đi. Trợ lý Tưởng, dường như Tiểu Vũ có quà muốn đưa anh. Ánh mắt Tưởng Cần lưỡng lự, cô ấy cũng quá khách khí, tôi nhấc tay chi lao mà thôi. Nhấc tay chi lao, việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm. Khương Hiểu cười, nhấc tay chi lao, đã có một người bạn gái, anh đây nhấc tay thật tốt. Tưởng Cần thu hồi vẻ mặt, phu nhân, tôi nào dám đào góc tường của cô. Anh có thể đào đi sao? Chị Khương gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tưởng Cần lập tức chữa lại, lời thề son sắt, ngài yên tâm, chỉ cần tôi và tiên sinh đi công tác, trong vòng ba thước của tiên sinh tuyệt đối không có phụ nữ tới gần. Dứt lời, cánh cửa phòng họp mở ra, Chu Tu Lâm và một người mỹ nữ dáng người cao gầy cùng đi ra. Tưởng Cần nói thầm một câu, phải mất mặt như vậy sao hả? Khương Hiểu khẽ cười một tiếng. Chu Tu Lâm lịch sự vươn tay, Dư Tổng, hợp tác vui vẻ. Khuôn mặt được trang điểm của mỹ nữ thay đổi đẹp đẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, ngoảnh đầu thùy mị, hợp tác vui vẻ, Chu Tổng. Tôi rất mong đợi, hai người đứng chung một chỗ thật sự làm cho người ta không rời mắt được. Ánh mắt Chu Tu Lâm nhìn đến bên cạnh, chuyển tầm mắt qua thấy Khương Hiểu và Tưởng Cần. Mỹ nữ cũng rời ánh mắt, tầm nhìn rơi vào trên thân hai người kia, không nhìn kỹ nhiều. Vậy Chu Tổng ngài làm việc trước, tôi báo từ trước. Người vừa đi, Chu Tu Lâm nhìn cô, nhiều hứng thú, sao đột nhiên lên đây? Khương Hiểu đi tới, công việc, cô thẳng sống lưng, đi vào văn phòng của anh. Chu Tu Lâm rót cho cô một cốc nước, Khương Hiểu nhìn cái cốc dĩ nhiên là một đôi với anh. Anh mua khi nào, sao em không biết, lần trước đi công tác tiện thể mang về. Người này thật là, gocchuyenaudio.com, có đủ thâm trầm, Khương Hiểu nhìn anh, hồ sơ tiết mục giải trí này, có phải anh cũng đầu tư hay không? Chu Tu Lâm gật đầu, theo như ý của chính em, muốn đi thì đi. Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, nhưng mỗi kỳ phải tìm một bạn bè tới, cái này ngược lại em tìm không được. Bây giờ em có người để chọn, Chu Tu Lâm biết cô nói như vậy, là có ý tham gia. Văn Dịch có thể, vốn là dự định mở rộng cậu ta về phía tiết mục giải trí. Nhất lộ không được, em sợ bản thân cô ấy bay lên không thu về được. Khương Hiểu để cái cốc xuống, đi đến trước mặt anh, em có thể mời Tấn Trọng Bắc, anh ta nổi tiếng nhiều như vậy, nếu có thể tham gia nhất định sẽ rất vang động. Chu Tu Lâm tự tiếu phi tiếu, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, nghĩ cũng thật là đẹp. Khương Hiểu nói xong lại có chút buồn bã, thật sự bất đắc dĩ, em liền đưa Nguyên Nguyên lên đi. Chị họ thay mặt em, chị em tình thâm cũng rất tốt. Chu Tu Lâm nhíu mày, bình tĩnh nói, cũng có thể mang người nhà. Khương Hiểu kẹt lời rồi, mang anh hay Tiểu Đậu nha. Chu Tu Lâm híp híp mắt, ánh mắt nguy hiểm, em nói đấy. Khương Hiểu thấy con ngươi của đôi mắt đen nhánh kia hiện lên một chút gian trá, chồng, bình thường anh làm việc quá vất vả rồi. Làm sao em đến chương trình có thể lại làm phiền anh đây? Hì hì, em đưa Diende Caden Lipiqui đón con trai lên là có thể rồi. Lên chương trình cùng anh, đó không phải là bùng nổ rồi. Có thể, anh không lên, Tấn Trọng Bắc cũng không thể lên, cái gì là nhìn ở lập trường kinh doanh, chó má. Người nào bắt đầu đến ăn giấm chua, bá đạo vô pháp vô thiên rồi. Sau khi tháng 7 đi qua, khách quý mùa đầu tiên của người đại diện đẹp nhất đã định xuống, khách quý cư trú khắp nơi, Khương Hiểu, Tịnh Mỹ Na, Phương Mục Nam, Tôn Tịnh. Tuổi bốn người đại diện không kém nhiều, trong tay đều có nghệ sĩ nóng nhất được thời. Như vậy cũng thuận tiện, đến lúc đó mang lại sức nóng cho chương trình. Khương Hiểu vẫn rất xoắn xuýt ở trên việc chọn khách quý. Sau khi người trong nhà biết cô muốn tham gia tiết mục còn bàn bạc về việc chọn khách quý một phen, Chu Nhất Nam, Chu Nhất Bắc đều muốn ghi danh. Thím hai cố ý tìm đến Khương Hiểu, để cô đưa Chu Tu Trạch đi tham gia chương trình, như vậy liền có thể thuận tiện xem tướng một người vợ cho Chu Tu Trạch ở trong tiết mục. Khương Hiểu cố nén cười, thím, đó chính là tìm bạn trăm năm cho Chu Tu Trạch ở trước mặt người xem của cả nước hả? Thím hai cũng cười, thì để cho nó biết thím vội vàng bao nhiêu. Trái lại mẹ Chu nói, Hiểu Hiểu, con có thể cùng tham gia với Nhất Nghiên, không nói quan hệ của các con là cô, liền nói quan hệ của các con là bạn cùng học. Cô, là cách gọi chung của con gái và con dâu. Khương Hiểu, nhỡ bọn họ gây gổ không hợp một lời trong chương trình, ai tới cứu trận. Cô không từ chối trực tiếp, nói sau khi trở về suy nghĩ thêm một chút. Sau đó, Chu Tu Lâm nói chuyện này, anh cũng không vào danh sách được tuyển chọn, những người khác cũng không cần tham gia. Câu nói đầu tiên tháo gỡ vấn đề khó khăn của Khương Hiểu. Nghĩ trước nghĩ sau, Khương Hiểu quyết định chọn khách quý cha cô Tống Văn Dịch, Tấn Trọng Bắc được tuyển chọn, người cuối cùng là khách quý thần bí, tạm thời không công bố ra ngoài. Tống Nguyên lén lén hỏi thăm, bị khách quý thần bí cuối cùng có thể là cậu không? Dù sao chỉ có số người cuối cùng rồi, cậu không được trực tiếp đi hỏi chị cậu, liền tìm Chu Tu Lâm. Tống Nguyên còn nhuộm một đầu tóc vàng, nếu gocchuyenaudio.com, tưởng cần không dẫn cậu vào, cậu ta hoàn toàn không vào được đến tầng lầu này. Cậu đứng ở trước bàn làm việc của Chu Tu Lâm, anh rể, chị em có đề cập khách quý thần bí với anh không? Chu Tu Lâm lắc đầu một cái. Vậy em có khả năng không? Tống Nguyên chỉ chính mình. Chu Tu Lâm cười, hẳn là không có khả năng. Tống Nguyên thở dài một hơi, anh rể, anh xem em phù hợp nhiều tiêu chuẩn, trẻ tuổi đẹp trai, tài hoa hơn người, ở trong chương trình, em có thể ca hát ban đầu em đóng quân ở quán bar một trận thu hút không ít fan nữ, đến bây giờ bọn họ cũng vẫn chú ý tới Facebook của em. Chu Tu Lâm nói, Nguyên, bây giờ quần chúng trong nước bọn họ không quá thấm kiểu tóc cắt bỏ thổi của nước Thái. Tống Nguyên im lặng trong chốc lát, khóe miệng run, anh rể, tạm biệt. Bị sỉ nhục rồi, quá khinh người, đây là cậu tốn 1.888 đồng, mời tổng giám Tony thiết kế kiểu tóc. Cậu vừa đi, Chu Tu Lâm không phúc hậu nở nụ cười. Thực ra, về khách quý thần bí, Khương Hiểu thật sự không nói quá với anh. Anh cảm thấy có lẽ hẳn là Tiểu Đậu nha. Sau khi đã định công việc, hiếm khi Khương Hiểu rảnh rỗi. Chiều hôm đó, bác và Khương Hiểu cùng đi trại huấn luyện phẩm chất hoạt cảnh đón Tiểu Đậu nha. Hai người vừa đi vừa nói, liền đến hành lang phòng học. Bên trong vẫn còn đang học, thầy giáo đang biểu diễn ở trên bục giảng. Khi Khương Hiểu thấy rõ người trên bục giảng, biểu cảm dừng lại trong nháy mắt. Làm sao Lương Nguyệt có thể tới nơi này? Bác cũng thấy Lương Nguyệt, bà híp mắt dường như đang hồi tưởng, đó là Phùng Huyền sao? Là cái thế giới này quá nhỏ rồi, hay là huyết thống đang ràng buộc? Khương Hiểu bóp chặt tay. Lương Nguyệt đang biểu diễn là một đoạn ngắn của Hồng Lô Mộng, từng vẻ mặt và lời kịch diễn dịch sinh động như vậy. Được rồi, hôm nay lớp chúng ta liền lên tới đây, để sau quay lại cô có thời gian về thăm phần trình bày của các em, có được không? Được, hết giờ học bọn nhỏ lục tục rời đi. Tiểu Đậu Nha ngồi ở hàng thứ nhất, Lương Nguyệt đi đến trước mặt cậu, giống như thay đổi tiết mục lấy ra một cây kẹo que từ trong túi. Tiểu Đậu Nha trông thấy, nháy mắt to, là tặng cho con sao? Cậu vui vẻ cười, Lương Nguyệt hơi cúi người, đúng, đứa nhỏ rất giống Khương Hiểu. Tiểu Đậu Nha tuét góc miệng, cảm ơn, nhưng cậu chưa nhận, lát nữa bà cô tới đón con, ta phải hỏi bà một chút, có thể lấy không? Lương Nguyệt bé không thể nghe, thở dài một hơi, gần đây mẹ con tốt không? Mẹ bề bộn nhiều việc, mẹ phải làm việc, thật sao, vậy con nhớ mẹ không? Nhớ, buổi tối là con có thể nhìn thấy mẹ con, mỗi ngày mẹ đều theo giúp con. Mộ Mộ, con muốn làm diễn viên không? Con không muốn, con muốn đi học, mẹ con nói, bạn nhỏ phải học thật tốt. Lương Nguyệt cảm khái, mẹ con nói rất đúng. Bà vừa muốn đưa tay sờ cậu, Tiểu Đậu Nha lanh mắt thấy được Khương Hiểu, nhảy xuống ghế dựa. Mẹ gạch dưới, sao mẹ tới đón con? Móc lửng, Khương Hiểu ôm cậu vào trong ngực, hôm nay mẹ bàn công việc đai en đi ra NLEQUIDON ở ngoài, vừa lúc đi ngang qua tới đây đón con. Cô nhìn về phía Lương Nguyệt gật đầu một cái, khách khí, cô Lương, chúng tôi đi trước. Hiểu, nếu đã gặp cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cơ thể Khương Hiểu dừng lại, thật xin lỗi, cô Lương, người nhà của tôi còn đang chờ chúng tôi về. Lần sau đi, Lương Nguyệt nhíu mày, không miễn cưỡng. Được, có cơ hội chúng ta sẽ hẹn. Khương Hiểu đưa Tiểu Đậu Nha ra ngoài. gocchuyenaudio.com, bác chào đón, bác không muốn đối mắt với Lương Nguyệt, vừa không đi vào trong. Dọc đường bác im lặng, không nhịn được hỏi nói, Hiểu, có phải con đã sớm biết hay không? Ừm, bác thở dài một cái. Bác, rốt cuộc trong lúc đó ba con và bà ấy đã xảy ra chuyện gì? Bác nhăn mày lại, đều đã trôi qua. Vẫn không thể nói cho con biết. Cách chương.